Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 208 Asura Doji. Vivi suy nghĩ một chút, hỏi: "Kuri chính là Okobore thôn phương Bắc kia phiến vùng núi sao?" Kyoshiro sửa đúng nàng trong lời nói sai sót. Kỳ thật Okobore thôn cùng với kia phụ cận khắp khu vực đều tính Kuri. Đã từng là một người lãnh địa. Đi thôi, Santanmaru kiếm thuật so với ta cường. Bất quá tên kia tính cách cổ quái. Không tốt lắm giao tiếp. Người phải có chuẩn bị tâm lý, muốn tìm đến Santanmaru cũng không khó. Rất nhiều Okobore thôn, Amigasa thôn thôn dân đều biết phương Bắc trong núi có sơn tặc. Cụ thể vị trí không rõ ràng lắm, nhưng đại khái phương hướng là biết đến, có được bói toán năng lực. Vivi tìm lộ bản lĩnh tăng nhiều. Hai cái gan lớn thôn dân giúp nàng dẫn đường. Ở trong núi vòng hai vòng, lúc sau nàng cái này kiêm cụ võ sĩ, bác sĩ cùng âm dương sư chờ chức nghiệp với một thân kỳ quái nữ nhân. Liền ở thôn dân thấp thỏm trong ánh mắt tìm được rồi đang nằm phơi nắng đại mập mạp. Santanmaru, thật là đủ béo. Gia hỏa này thân cao 5 mét, cả người thịt mỡ, nằm ở đàng kia như là một đống thịt sơn. Tam giác mắt, xõa tung tóc quan, thoạt nhìn liền rất không dễ tiếp xúc, xác thật bất phàm. Có phải hay không cao thủ? Rất nhiều thời điểm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, không giao thủ nói. Vivi phán đoán không ra trước mắt mập mạp cùng Kyoshiro ai mạnh ai yếu. Nhưng biết mập mạp rất mạnh. Này liền được rồi, ta là một người ra ngoài du lịch võ sĩ. Nghe nói các hạ kiếm thuật phi phàm, nàng lời nói còn chưa nói xong. Ngưỡng nằm ở ngưu bối thượng Santanmaru liền bắt đầu lớn tiếng cười nhạo. Tựa hồ đối với Vivi khiêu chiến rất là khinh thường, tưởng khiêu chiến ta. Thật là chê cười. Lan, lão tử không có thời gian bồi ngươi chơi, bốn phía sơn tặc sắc mặt không tốt. Tay cầm các loại vũ khí xông tới, hai cái dẫn đường thôn dân run bần bật. Vivi nhưng thật ra thực vui vẻ mà cười, giây tiếp theo. Haosoku Haki lấy nàng vì trung tâm. Quét ngang khắp nơi, sơn tặc ngã trái ngã phải nằm đầy đất, hiện tại có thể tiếp thu ta khiêu chiến. Đi, hừ, Lan. Sự tình cũng không có dựa theo Vivi thiết tưởng kịch bản đi. Ta đem thủ hạ của ngươi đều chấn hôn mê. Ngươi hẳn là thẹn quá thành giận cùng ta đánh nga. Vị này Santanmaru khen ngược. Nằm ở ngưu bối thượng động cũng chưa động. Tiếp tục ngông nghênh mà uống rượu. Cái này tính tình xác thật có thể gọi là cổ quái, cưỡng bức. Không mắc lừa, nhục mạ. Không mắc lừa, Santanmaru ý tưởng rất đơn giản. Lão tử là sơn tặc. Không phải võ sĩ, dựa vào cái gì cùng ngươi đánh a? Nói không đánh sẽ không đánh, Vivi phỏng trừng bạch phiêu đối phương kỹ năng cùng kiếm thuật là không quá khả năng, như vậy, ta ra tiền, tiền tài lực lượng là vô cùng, nàng ra tiền, một ngày một cái âu bần kim, thuê đại mập mạp sơn tặc bồi chính mình so chiêu, không thể không nói. Tiền vẫn là dùng được, đại mập mạp Santanmaru trong mắt xoay vài vòng. Hắn đem Vivi chạm tư cùng cầm kiếm tư thế nghiêm túc đánh giá hai mắt. Cảm thấy là cái cao thủ. Nhiều ít có điểm ý động. Chậm rãi gật đầu. Xem như đồng ý. Một giao thủ. Vivi liền cảm nhận được cùng Kyoshiro hoàn toàn bất đồng phong cách chiến đấu. Kyoshiro là kín đáo. Chiến đấu lên liên miên không dứt. Một vòng bộ một vòng. Mỗi ra nhất chiêu. Kế tiếp liền nghĩ kỹ rồi 3-4 chiêu ứng đối. Đại mập mạp Santanmaru hoàn toàn bất đồng. Gia hỏa này thế công hung mãnh, giống như phong ma, đánh lên tới không muốn sống. Vivi lần đầu tiên cùng hắn chiến đấu. Một hơi đánh 3 ngày, không phân thắng bại, sở dĩ dừng tay, là bởi vì ngày thứ tư trên người nàng không có tiền. Đại mập mạp lập tức thu tay lại, nói cái gì cũng không đánh. Vivi hồi thôn sửa sang lại chiến đấu tâm đắc. Khoảng cách 2 ngày. Mang hảo tiền, lại tới tìm đại mập mạp luyện kiếm. Santanmaru cũng đơn giản, người đưa tiền, ta liền bồi ngươi đánh. Không có tiền ngươi liền cút đi. Santanmaru kiếm thuật cùng Busosoku Haki ở toàn bộ thế giới trong phạm vi đều xem như cường giả. nghe nói Kaido đều tự mình mời chào qua hắn. Bất quá hắn chỉ thích đương chính mình sơn tặc. Đối với hải tặc hoàn toàn không có hứng thú, ở chung quanh thôn dân cùng mấy cái sơn tặc trong miệng. Vivi cũng hỏi tham gia Santan Maru thân phận thật sự. Gia hỏa này căn bản không tính toán giấu giếm. Biết đến cơ bản đều biết, Santan Maru đã từng là Kozuki Oden dưới trướng. Akazaya cửu hiệp chung một viên. Lúc ban đầu kêu Asura Doji. Nguyên bản chính là Kuri sơn tặc. Kozuki Oden đại chiến 10 ngày 10 đêm. Đánh bại hắn. Asura Doji vui lòng phục tùng. Trở thành Kozuki Oden gia thần. Kozuki Oden sau khi chết. Gia hỏa này làm lại nghề cũ. Tiếp tục trở lại trong núi đương sơn tặc. Vivi hiểu biết tình huống chỉ có nhiều như vậy. Asura Doji thực lực rất mạnh. Ở Vivi xem ra. Gia hỏa này tuy rằng không ăn ác ma trái cây. Nhưng chiến lực đã không thứ với nạn hạn hán rách. Cracker những người đó. Chỉ là bởi vì vẫn luôn không rời đi Wano quốc. Cho nên mới có vẻ không có gì thanh danh. Nếu năm đó Kozuki Oden thủ hạ đều là loại trình độ này nói. Kia xác thật không cần đi tìm Y biết. Rayleigh hỗ trợ. Dựa chính hắn lực lượng nói không chừng là có thể đánh bại Kaido. Đáng tiếc. Kozuki Oden thao tác thực mê. Một tay hảo bài. Sinh sôi đập nát. Vivi ở luyện kiếm rất nhiều. Cũng sẽ từ Hana Miyako mua một ít rượu thỉnh Asura Doji uống. Nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng liền mở miệng mời chào. Có hay không hứng thú rời núi nhìn xem. Đi xem biển rộng. Nhìn xem Wano quốc bên ngoài thế giới. Chưa thấy qua đáy biển Long Cung đi. Chưa thấy qua sa mạc đi. Đại mập mạp tam giác mắt vừa lật, cười lạnh một tiếng, Kaido cũng tưởng mời chào quá ta, người đoán ta là như thế nào hồi phục hắn, Vivi không cho là đúng mà nói, Kaido cùng ngươi có thù oán a? Hắn giết ngươi Kozuki ra gia chủ, người đương nhiên sẽ không đi phụng dưỡng hắn, này vi phạm võ sĩ đạo nghĩa, cứ việc không ủng hộ, nhưng cái này quốc gia nơi nơi đều là cái gọi là võ sĩ tinh thần. Mưa dầm thấm đất, nàng cũng thấy không ít. Asura Doji tam giác mắt phi thường khinh miệt mà thoáng nhìn. Ta là sơn tặc, không phải những cái đó ghê tởm võ sĩ. Đừng lấy những cái đó biến thái yêu cầu tới ước thúc ta. Ta chỉ phụng dưỡng Kozuki Oden. Bọn họ Kozuki ra chết sống cùng ta không quan hệ. Mời chào thất bại, đại mập mạp không có phụng dưỡng nữ tính quân chủ ý tứ. Càng không cho rằng kiếm thuật cùng hắn không sai biệt lắm. Vivi có tư cách mời chào chính mình, hành. Người liền tiếp tục làm sơn tặc này phân có tiền đồ chức nghiệp đi thôi. Vivi ở cái này sơn tặc. Trong ổ cũng hỗn chín. Bọn sơn tặc đối với nàng Haosoku Haki lòng còn sợ hãi. Nhìn nàng giống như là nhìn cái gì quái vật. Nàng không có việc gì khi liền ở sơn trại hạt dạo. Hôm nay, miệng nàng ngậm rơm dạ. Bên hông treo hai thanh trường đao, bức cách tràn đầy đi bộ, đi tới, liền ở sau núi đồng ruộng thấy được mấy cái người quen. Ân, nàng sợ chính mình nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt, lại cẩn thận đi xem, liền thấy vai hề Bắc Ghi, thuần thú sư Mohaji, chơi tạp kỹ Kabaji ba người quần áo tả tơi, ở mấy cái sơn tặc trông giữ hạ, huy mồ hôi như mưa mà múa may cái cuốc rửa sạch đồng ruộng. Sư tử Richie ở một bên bộ lê, như là nghiêu giống nhau, kéo lê, hữu khí vô lực mà cày ruộng đâu, này mấy cái hóa như thế nào ở Wano quốc? Vivi nhìn xem tả hữu, chính mình là ở Wano quốc đi. Không sai a, nơi này chính là Wano quốc, vai hề Bắc Ghi như thế nào chạy đến như vậy cái rừng núi hoang vắng tới. 10 cấp tân thủ thôn Boss rốt cuộc là như thế nào chạy đến 80 cấp khu vực tới. Hết chương.